Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, nơi đóng quân. Diệp Sát tiến vào rừng rậm, như cũ thỉnh thoảng sẽ đụng phải một số người. Có quân phản kháng, có Comiscope công ty, cũng có chủ nghĩa tự do người. Tại Diệp Sát xem ra, Montero tiến sĩ tuyến đường có lẽ là còn không có bại lộ. Bạch Cẩn Ngôn là cái miệng cứng ra hỏa, nếu như không phải Cam Lâm biết một chút năng lực đặc thù, chỉ sợ không cách nào làm cho hắn tùy tiện mở miệng. Mà bây giờ, Bạch Cẩn Ngôn đã chết rồi. Chủ nghĩa tự do người bên kia mặc dù không ít người từ thần miếu chạy rồi. Diệp Sát cùng Cam Lâm cũng không có cố ý đuổi bắt. Nhưng Ba Yêu kỳ thực cũng không có cậy mở Bạch Cẩn Ngôn miệng. Cho nên, những người kia chạy rồi liền chạy, cũng không nhiều a trọng yếu. Đương nhiên, này không đại biểu điều tình báo này chắc chắn sẽ không tiết lộ. Diệp Sát cùng Cam Lâm, ở phương diện này cũng là không cần lẫn nhau lo lắng đối phương. Bởi vì, tiết lộ ra ngoài đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt nào. Mấu chốt ở chỗ quân phản kháng nội bộ. Trừ rồi Bạch Cẩn Ngôn bên ngoài, còn có ai biết rõ Montero tiến sĩ tuyến đường? Khẳng định là có, ví dụ như Bạch Cẩn Ngôn trong miệng cái vị kia trợ thủ Cao Kiệt. Đã nhưng Bạch Cẩn Ngôn lưu lại làm mồi nhử, Cao Kiệt đi tiếp ứng Montero tiến sĩ, vậy hắn đương nhiên biết rõ tuyến đường. Cao Kiệt lại không thể một thân một mình đi tiếp ứng. Khẳng định cần lấy dẫn người. Vậy hắn thủ hạ quân phản kháng khẳng định cũng là biết rõ lộ tuyến. Bí mật loại này đồ vật, trừ rồi người chết bên ngoài, không người nào dám gánh bảo đảm có thể vĩnh giấu trong lòng. Huống chi này chuyện người biết kỳ thật vẫn là thật nhiều. Cho nên, Diệp Sát dưới mắt cần lấy làm chính là nắm chặt thời gian. Từ Comiscope công ty cùng chủ nghĩa tự do người người, còn không có tận lực hướng lấy che lin chấn phương hướng dựa sát vào. Đó có thể thấy được bọn hắn còn không biết rõ điều tình báo này. Diệp Sát muốn làm chính là tại bọn hắn biết được trước. Tận khả năng vượt lên trước đuổi tới che lin chấn. Dạng này có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức. Giống, Diệp Sát chính tự hỏi. Lại bị nhỏ Miasis giống lên một tiếng cho gọi lấy lại tinh thần. Diệp Sát hướng lấy nhỏ Miasis nhìn lại, nhỏ Miasis chính tại mặt bên nhanh chóng chạy nhanh, xuyên qua một mảnh lùm cây. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lên, có thể nhìn thấy lùm cây khác một bên, có dã thú hình dáng, đồng dạng đang chạy vội lấy, chỉ là không biết là bị nhỏ Miasis truy đuổi, vẫn là đuổi theo nhỏ Miasis. Diệp Sát tùy ý khoát tay chặn lại. Một đạo đao gió dán lấy lùm cây bay quét mà qua. Đem lùm cây rừng chóp đỉnh cho gọt sạch rồi một mảnh. Sau đó hung hăng quét vào kia hình dáng trên. Một tiếng thú tiếng kêu vang lên. Tiếp lấy cái kia đạo mơ hồ hình dáng ngã trên đất. Diệp Sát không có làm sao để ý. Này đối Diệp Sát mà nói chính là cái nhỏ nhạc đệm. Nhưng để Diệp Sát không nghĩ tới là cái kia đạo hình dáng lại bỗng nhiên đứng dậy. Sau đó nhảy ra rồi lùm cây, hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Phịch một tiếng, Diệp Sát bị đụng ngã tại mặt đất. Tại mặt đất trên liên tục lăn lộn, ngẩng đầu nhìn lên, lại là một cái hình thể cường tráng hôi lang. Thân thể loang loang lổ lổ, treo đầy rồi hư thối thịt nát, thi sói. Đã nhưng là cảm nhiễm rồi zombie virus thi sói, tự nhiên bị cắt bên trong thân thể cũng sẽ không tử vong. Kia thi thể không đầu sói nâng lên lợi chảo, liền muốn hướng lấy Diệp Sát đầu đập xuống. Lại tại này nháy mắt, gió chảy phiêu đãng, tại thi sói đầu bộ vị, luồng không khí trong nháy mắt bị đảo loạn. Tiếp lấy thi sói nâng lên móng vuốt treo ở giữa không trung bên trong. Chậm rãi, thi sói đầu trên xuất hiện rồi vô số vết nứt, sau đó biến thành từng khối tản mát tại rồi đất trên. con kia đầu sói, trực tiếp bị một kích cắt nát. Diệp Sát đẩy ra không đầu xác sói, sau đó đứng dậy, mặc dù có chút nhỏ ngoài ý muốn, nhưng nhạc đệm như cũ chỉ là nhạc đệm mà thôi. Diệp Sát đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng vừa mở rộng bước chân, Diệp Sát bước chân bỗng nhiên dừng lại. Diệp Sát quay qua đầu nhìn lấy xác sói, sau đó ngồi xổm xuống thân thể, tại xác sói thân trên vuốt ve rồi một chút. Tại xác sói thân trên có mấy đạo lỗ đạn. Diệp Sát vỗ tay phát ra tiếng a con giống như quỷ mị đồng dạng, từ một cái cây trên nhảy xuống tới, đứng tại Diệp Sát bên thân. Diệp Sát nói, dò xét một chút bốn phía, khoảng cách lấy bán kính một cây số tính toán, trừ bỏ lạc đàn mục tiêu, nhìn xem có hay không thành đội đám người ẩn hiện. A con không nói nhảm, sau đó nhanh chóng rời đi, rất nhanh liền biến mất ở rừng rậm chúng rồi. Diệp Sát tại một gốc cây lớn bên ngồi xuống đến, lưng tựa cây lớn, cầm ra ấm nước hướng trong miệng rót rồi nước miếng. Sau đó từ trong ba lô cầm ra thịt khô, đút tới nhỏ Miasis trong miệng, đồng thời nhẹ vỗ về nhỏ Miasis đầu. Diệp Sát tạm thời nghỉ ngơi, chờ đợi lấy A Con tìm tòi, mà A Con cũng không có để Diệp Sát chờ đợi quá lâu. Hơn nửa canh giờ, A Con bỗng nhiên xuất hiện, thân thể treo ngược lấy, treo ở Diệp Sát bên thân một gốc cây lớn trên. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện, có thể đem người bị hù gần chết. Diệp Sát ngược lại là không có bị hù đến, bởi vì đã thành thói quen, trực tiếp dùng ánh mắt hỏi thăm A Con. A Con duỗi ra bàn tay phải, liên tục lật rồi bốn lần. Ô, Diệp Sát khiêu xuống lông mày nói, có chút ý tứ, liền không biết rõ là thế lực nào người. A Con lật rồi bốn lần bàn tay, ý tứ là chí ít 20 người, chỉ nhiều không ít. Diệp Sát nói, dẫn đường a, đi qua nhìn một chút. Mặc dù Diệp Sát dự định mau sớm đuổi tới Che Lin trấn đi, nhưng đã nhưng tiện đường, hắn cũng không để ý vì chính mình tăng thêm một chút săn giết chiến tích. Nếu như là những cái kia giải rác tạp ngư, đây cũng là được rồi, mà như loại này nhiều người đội ngũ, vẫn là đáng giá vừa nhìn. A Con không nói nhảm, bắt đầu vì Diệp Sát dẫn đường, nhanh chóng xuyên qua rừng rậm. Sau đó không lâu, Diệp Sát liền thấy mục tiêu, nhân số hoàn toàn chính xác không ít, nhưng không cách nào xác định có bao nhiêu người, bởi vì đây là một cái đơn sơ nơi đóng quân, đơn giản mấy cái lều vải, trung tâm điểm đống lửa. Thông qua kính nhìn đêm, Diệp Sát có thể xác định nơi đóng quân chung quanh có bốn tên nhân viên tiến hành đứng gác, đề phòng bốn phía. Đống lửa đã rất yếu ớt rồi, chung quanh còn sót lại lấy một chút thức ăn cặn bã. Những người khác nghĩ đến là tại trong lều vải đi ngủ. Diệp Sát nỉ non nói, có lẽ là chủ nghĩa tự do người người a. Kamiscope công ty là có thể trước tiên bài trừ rơi, bởi vì Kamiscope công ty người thật phi thường tốt nhận, bọn hắn đều mặc lấy thống nhất trang phục, thậm chí đều có một ít phù hợp vũ khí, súng trường, súng ngắn, dao quân dụng, mặc dù chưa chắc mỗi lần phù hợp vũ khí hình số đều là giống nhau, nhưng cùng với một lần nhiệm vụ lúc, cơ bản đều mang theo một bộ giống nhau vũ khí phân phối. Quân phản kháng không có thống nhất trang phục, nhưng là, Diệp Sát không biết nên nói thế nào. Khí chất phương diện, quân phản kháng người còn là rất không tệ. Hoặc là trực tiếp chút nói, chính là so sánh có tố dưỡng, mà chủ nghĩa tự do người người, thì phi thường phân tán. Bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là cái gì kỷ luật sáng rõ tổ chức. Giữa hai bên cảm giác là khác biệt, ví dụ như đều là tội phạm, nhưng hãn phỉ cùng lưu manh cảm giác khẳng định là hoàn toàn khác biệt. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên chậm rãi hướng nơi đóng quân chung quanh sờ soạng. Bốn tên gác đêm đứng gác nhân viên, phân biệt đứng tại bốn phương tám hướng, thoạt nhìn tựa hồ vẫn rất lão đạo, thực tế trên lại là thùng rỗng kêu to, căn bản một điểm ý nghĩa đều không có. Ban đêm tầm mắt rất kém cỏi, định chút đứng gác giám sát phạm vi căn bản không đủ để bao trùm toàn bộ nơi đóng quân. Mà có lẽ áp dụng lưu động giám thị, đồng thời trừ rồi kia bốn tên đứng gác người bên ngoài. Cả tòa nơi đóng quân có thể nói là không có cái khác phòng bị rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.